Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý của quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, nước nước đổ truyền đến, bọn họ vô cùng kinh hãi. Phía trước có một con sông lớn màu đen đang đổ xuống, như một mái tóc đen nhánh, không có chút sinh khí nào, khiến người ta nhìn vào mà cảm thấy kinh hãi. Sóng nước mãnh liệt như một con ác long màu đen sắp sửa bay lên trời, khiến tâm thần con người rung động, không thể bình tĩnh trước mặt nó được. Bản thân của nó cũng cảm thấy vô cùng hùng mạnh. Tất cả sinh mệnh căn nguyên cũng phải rung động. Minh Hà, trên đời này thật sự có loại nước này sao? Đại Hắc Cẩu điếu lưỡi nói một câu. Theo như truyền thuyết, đây là một con sông lớn, vô cùng lớn, và tất cả bọn họ từ dưới địa phủ nhìn thấy con sông này u ám mà sông lên. Không ngờ bọn họ lại gặp được nó trong đời thực. Làm sao bọn họ không kinh hãi cho được? Nhìn đi kia, nơi đó có một dòng nước trông vàng đến dọa người. Lý Hắc Thủy chỉ tay. Ngay bên cạnh dòng sông lớn màu đen, có một dòng nước màu vàng như nước trong xác chết chảy ra, vô cùng dọa người ô ô ma chảy, hình thành nên một hồ nước cách đó không xa. Là Hoàng Tuyền sao? Diệp Phàm chợt kinh hãi. Đúng vậy, thật sự là Hoàng Tuyền. Chẳng lẽ có cửu u địa ngục thật sao? Đại Hắc Cẩu chợt nghi hoặc. Hồ nước do Hoàng Tuyền hình thành như một viên long châu màu vàng, còn dòng sông màu đen thì giống như một con ác long màu đen. Hai thứ ở cùng một chỗ, hình thành nên một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Bất tử thần dược. Không sai, mau nhìn kia, thật sự có bất tử thần dược đấy. Đám người Bàng Bác, Đồ Phi, Lý Hắc Thủy cả kinh kêu lên, ngay cả Đại Hắc Cẩu cũng chảy nước miếng ra. Trong Hoàng Tuyền có một gốc thần thảo màu đen từ từ trồi lên, hương thơm bay tới mũi bọn họ, thơm ngát, ngào ngạt, khiến người ta khó kiềm chế nổi, hận không thể lập tức nhào qua đó mà hái. Nó giống như một gốc u lan trong suốt, phát sáng, như được dùng ngọc khắc thành, lấp lánh làm say lòng người, bập bềnh trên bề mặt Hoàng Tuyền, có khí vận đại đạo ẩn hiện trong đó. Mọi người hít sâu một hơi, lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra, thần thanh khí sảng, như nhận được sự tẩy rửa thanh khiết nhất, phảng phất giống như đang được phi thăng. Trời ơi, thật sự là một gốc bất tử thần dược đã trưởng thành. Nếu mà ngắt được nó, tới kỳ già, thọ nguyên cạn kiệt mà dùng thì có thể sống thêm một đời người nữa cũng được. Nhận định, chúng ta phải nghĩ ra cách hái được nó. Nếu mà bỏ qua thánh vật nghịch thiên này thì sẽ tiếc nuối cả đời đấy. Mọi người đều kích động. Bất tử thần dược chân chính thì còn quý hơn mấy lần so với ngộ đạo thần trà. Chỉ có thần quả do ngộ đạo cổ trà thụ gừng kết ra thì mới có thể so sánh được. Đáng tiếc là sau khi ngộ đạo cổ trà thụ mọc ra thần quả, lúc 1000 năm sau thì quả này sẽ tự vỡ ra đi mất. Mấy chục năm trước không biết là bị sinh vật khủng bố nào trong bất tử sơn hái mất, hay là tự động vỡ ra mà đi. Nếu nó muốn kết trái một lần nữa, thì ít nhất cũng phải 5000 năm nữa mới thành thục, thậm chí còn phải hơn vạn năm mới được. Liều mạng thôi, chúng ta nhất định phải ngắt đấy gốc bất tử thần dược này, thứ này có kiếm đấy. Bàng Bác hạ quyết tâm của mình. Chờ một chút đi. Diệp Phàm cũng rất động tâm với cái thứ này, nhưng bỗng nhiên hắn nhớ tới một chuyện trước đây. Khi tuyệt đại thần vương sống lại, từng có ba lão yêu nghịch thiên sống hơn 4000 năm xuất hiện, đánh vỡ thọ nguyên cực hạn 2000 năm của các cao thủ tuyệt đỉnh, bây giờ kéo dài thọ nguyên ra hơn gấp đôi. Lúc đó, ba lão yêu này đã từng nói, 4000 năm trước đây bị thần vương đuổi giết phải chạy vào trong bất tử sơn, đại nạn không chết, lại ăn nhầm u minh thảo, do đó mới sống được cho tới bây giờ. Đây không phải là bất tử thần dược, mà chính là u minh thảo đáng sợ, ăn vào thì thân thể sẽ biến thành xác thối, chỉ có thần thức còn tồn tại mà thôi. Diệp Phàm tiến lên ngăn cản tất cả mọi người. Hắn đã nhớ lại, bà lão yêu nghịch thiên kia đã từng nói qua, bọn họ hái được U Minh Thảo trong một cái ao màu vàng, hẳn là nơi này rồi. Sau khi Diệp Phàm kể tỉ mỉ lại, mọi người đều hít sâu vào một hơi khí lạnh. U Minh Thảo cũng là có một phần đặc tính của bất tử sơn. Bất tử thần dược cũng là như vậy mà thôi. Bản thân của nó cũng chỉ là như vậy. Nhưng cũng có tác dụng phụ vô cùng đáng sợ. Loại đồ vật này tốt nhất không nên dây vào. Thật đáng tiếc. Bàng Bác, Đồ Phi và mọi người đều vô cùng tiếc nuối. Đại Hắc Cẩu thì liên tục nguyền rủa. Bọn họ không thể không rời đi, tránh xa Minh Hà và Hoàng Tuyền. Chúng chính là tuyệt thế hùng địa, cách rất xa mà vẫn khiến người ta run lên từng cơn sợ hãi. Tới tận khi cách nơi đó thật xa, bọn họ mới dám thở dài một hơi. Áp lực không rõ ràng này, rốt cuộc cũng yếu bớt. Đi được vài dặm về phía trước, các loại cây cỏ đã giảm bớt, còn nham thạch thì lại nhiều lên. Bọn họ tiến vào giữa một mảnh dốc đá, cổ thụ cũng chỉ có thừa thớt vài cây. Nơi này rất khô ráo, khắp nơi đều là đá tảng to lớn. Dưới dốc đá, bọn họ phát hiện ra một cổ động do ai đó đào ra. Dấu vết đào kiếm rất rõ ràng, thể hiện rõ nơi đây tràn đầy sương gió thời gian. Có người đã tới nơi này rồi. Bọn họ phát hiện ra một bộ xương trong suốt như ngọc, cũng không biết đã tồn tại được bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn sáng bóng. Bên trên lại còn có ánh sáng lưu chuyển dựa vào trong cửa động. Đây khẳng định là một vị cao thủ tuyệt đỉnh, hơn phần nửa là muốn tiến vào Bất Tử Sơn để giữ mạng, không ngờ lại chết ở đây. Ô, cạnh người của hắn có một khối lệnh bài màu vàng đây này, còn có một cuốn sách cổ nữa, còn chưa có mục nát đâu. Đồ Miệng Rộng có cặp mắt sắc bén, ngay lập tức phát hiện ra điều dị thường bên cạnh khung xương này. Là bảo bối, trải qua nhiều năm như vậy mà vẫn không phân hủy, khẳng định là đồ tốt. Đại Hắc Cẩu đầu tiên tiến về phía trước. Cô bé trên đường Đại Hắc Cẩu chỉ đường, mọi người đều đi theo, tới đường bên ngoài động phủ cổ. Đại Hắc Cẩu dùng bộ móng vuốt to lớn của nó chộp lấy cái lệnh bài màu vàng. Cái lệnh bài này phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, nhưng lại mang theo luồng hơi lạnh thấu tận xương. Sát ý vô cùng phổ tận tràn ra, khiến nó kinh hãi, lập tức ném lại xuống đất ngay. Lệnh bài này chỉ lớn bằng bàn tay, trên mặt có khắc một chữ cổ, đó là chữ sát. Chỉ một chữ này mà đã phát ra sát ý nhược đó, khiến cho Hắc Hoàng và bọn người Diệp Phàm như rơi xuống hầm băng, có chút khó chịu dựng ngược, tất cả đều sợ hết cả hồn. Sát ý có thể nói vô cùng đậm đặc, giống như đã được nhiễm máu tươi của ngàn vạn sinh linh. Một chữ này xuyên thấu bao qua đời, truyền ra vô tận sát khí, gần như có thể cắt đứt xương cốt của người khác. Làm sao lại có thể đáng sợ hơn cả tuyệt thế hùng bình nữa chứ? Rốt cuộc đây là cái gì? Bàng Bác chợt rung động. Nó cũng không phải là minh khí, cũng không được khắc đạo văn, chỉ là một tấm lệnh bài mà thôi, nhưng lại ẩn giấu sát ý muôn đời. Chỉ một sự sát này đã khiến cho tâm thần bọn họ gần như vỡ tan. Đây chính là hùng vật cái thế. Bọn họ trong lòng chợt kiêng kỵ tấm lệnh bài màu vàng này, không dám chạm vào nó nữa. Dường như nó đã dính máu của hơn ngàn vạn sinh linh, sát khí nồng đậm tới mức thấu tận xương tủy của con người. Đại Hắc Cẩu khều cuốn sách cổ bên người khung xương ra, nhưng nó lại dường như bị làm cho kinh hãi, lập tức quăng cuốn sách này ra ngoài, hơn nữa sợ hãi tới mức phải thốt lên. Chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều lùi lại. Đây là da người, là da lột xuống từ trên người của thánh hiền cổ, là thứ da thịt thần thánh mà mười mấy vạn năm còn không có mục nát. Giọng nói của Đại Hắc Cẩu hơi run run. Cái gì? Là da của thánh hiền cổ sao? Tất cả mọi người đều kinh sợ. Tấm da của thánh hiền này vẫn là chưa hỏng gì cả. Không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm rồi, vẫn còn sáng láng lưu truyền bên ngoài mặt, có khắc chi chít những chữ nhỏ. Bao nhìn xem, bề mặt nó viết gì đó. Mọi người đều có chút thở gấp, tâm thần không yên. Tấm da của thánh hiền cổ kỳ lạ nhiều chữ như vậy, nhất định không phải là vật tầm thường. Tấm da thánh hiền này có hình vuông, dài hơn một thước, không có chút khuyết điểm nào, gần như trong suốt, có nhiều điểm sáng bóng bên trên, rất thần bí và quỷ dị, khiến cho lòng người không thể bình tĩnh lại được. Bề mặt của nó ghi đầy những chữ nhỏ, ngay cả mặt dưới cũng có khoảng mấy vạn chữ. Với thị lực của người bình thường thì căn bản không thể thấy rõ, chữ viết trên đây vô cùng nhỏ bé. Những chữ cổ này như là được những móc câu bằng bạc, cứng cáp như rồng bay, giống như ngàn vạn thanh đao kiếm bị dán lên trên bề mặt. Tâm da thánh hiền này lộ ra vẻ trong suốt sáng bóng, phát ra sát ý như chém thẳng vào tâm hồn của người ta. Lúc này, mọi người phảng phất như đang rơi vào một nơi vô cùng lạnh lẽo, lạnh tới tận xương tủy, như đang đối mặt với hàng vạn sinh linh đang gào khóc. Trước mắt hiện lên hình ảnh xác chất thành núi, máu chảy thành sông, vô cùng đáng sợ. Rốt cuộc thì ai lại lột da của thánh hiền cổ xuống, tê luyện thành một tấm giấy để ghi chữ lên? Thủ đoạn này thật sự tàn nhẫn và đáng sợ, khiến cho ai cũng phải kinh hãi. Đại Hắc Cẩu bị sát ý trên cuốn da của thánh hiền cổ dọa cho sợ. Cái móng vuốt to lớn vẫn còn run run, cuối cùng nằm bẹp xuống mặt đất. Ngay cả nó cũng không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi. Có thể thấy

Nước miếng của Đỗ Phi ao ao chảy ra. Một vạn năm, mỗi một đại đế cổ đều trồng được một cây bất tử thần dược. Bọn họ tuyệt đối còn sống lâu hơn chúng ta tưởng nhiều lắm. Bảng Bắc cũng động tâm. Chúng ta mà bắt được nó thì tốt thật. Hai mắt của Lý Ác Thủy cũng tỏa sáng. Rất là khó bắt. Khẳng định là cây trà cổ thụ kia chạy trốn, khiến cho các vạn tuế này cũng bị kinh động. Hiện tại, nó đã bay lên trời, lao vào sâu bên trong bất tử sơn, chính là đề phòng chúng ta đấy. Đại Hắc Cầu ảo não nói ra, nó vẫn tiếp tục trách cứ bọn họ, làm cho ngụ đạo cổ trà thụ sợ hãi mà chạy mất dạng. Trong bất tử sơn này, thật là thần bí khó lường, cái gì cũng có. Cửu khiếu thạch nhân, ngụ đạo cổ trà thụ, u bình thảo, tiền lệ lục kim, hiện giờ tất cả vạn tuế cũng đã xuất hiện rồi. Diệp Phàm chợt cảm thán một câu. Nơi đó, còn phòng ở kia. Sau khi đi tiếp vài dặm, cô bé con bỗng chỉ tay về phía trước. Phía trước có rất nhiều ngọn núi lớn màu đen, trong đó có vài ngọn tỏa ra khí thế rất trầm trọng. Tuy không quá cao lớn, thậm chí còn thấp hơn một chút so với những ngọn núi xung quanh, nhưng chúng đã có khí tức của bậc chí tôn vương giả. Làm sao lại có kiến trúc tại đây được chứ? Trên một ngọn núi như vậy, có một cái đền cổ kính, giống như một thần miếu hoặc đạo quan rách nát vô cùng cổ xưa. Đây là do ai lập ra? Dám xây dựng mấy thứ này bên trong bất tử sơn, quả thật là khó có thể tin nổi. Trên một số ngọn núi màu đen, có vài kiến trúc rất mục nát, cũ kỹ. Theo lời Hắc Hoàng, thì đó là phong cách kiến trúc của mười mấy vạn năm trước đây, rất khác so với bây giờ. Rất hiển nhiên, những ngôi điện cổ này đều được các đạo văn. Nếu không thì tất cả thần thiết cũng đã sớm mục nát từ lâu rồi, không thể tồn tại lâu như vậy được. Bọn họ rất muốn đi lên xem, nhưng bé con lại bảo rằng nơi đó bị các văn tự bảo đen bao phủ, không có một đường màu vàng nào, khắp đời đều chìm trong làn sương mù màu đen. Đá cầu rùng mình một cái rồi nói, không có sinh lộ màu vàng, nơi đó chắc chắn là tử lộ, chúng ta không đến tới gần. Bọn họ quan sát từ xa, tổng cộng có bốn ngọn núi có kiến trúc cổ. Hơn nữa, trên những ngọn núi này còn có vườn thuốc trồng rất nhiều dược thảo. Mùi dược thảo, các người có ngửi thấy không? Mùi rất đậm đặc, là linh vật trên vạn năm đấy. Ở bên ngoài mà muốn tìm được một gốc cây linh dược mấy ngàn năm đều rất khó, mà nơi đây lại có linh dược vượt qua vạn năm. Đám người Đỗ Phi, Lý Hắc Thủy không nhúc nhích chân, vươn cổ nhìn chăm chăm vào vườn thuốc trên sườn núi màu đen. Dược hương nồng đậm chính là bay tới từ nơi đó. Bất tử thần dược, trong trời đất không có nhiều, chỉ có vài gốc mà thôi. Nhưng những kỳ trần linh dược khác lại có thể sinh sôi nảy nở quy mô lớn, cũng không phải là duy nhất. Tại đây, từ thời Thái Cổ về sau, gần như không ai có thể tiến vào được. Nhưng linh dược kia cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu vạn năm rồi. Có cây đã héo rũ, có cây lại tươi tốt, đều là những trần phẩm tuyệt thế. Không đi lên đỉnh núi, không tới gần những kiến trúc kia, chỉ hái vài gốc linh dược hiếm thấy, hẳn là không có vấn đề lớn chứ. Bảng Bác có chút không kìm nổi nữa rồi. Trên sườn núi của bốn ngọn núi màu đen này đều có cùng một vườn khu thuốc, rõ ràng là có người trồng lên. Chúng cũng không quá lớn, nhưng dược hương lại nồng đậm nức mũi. Bé con nhìn kỹ xem xung quanh vườn thuốc có đường màu vàng không? Diệp Hàm nhẹ giọng nói. Chỉ có một đến hai đường mà thôi, cũng không thông đến được dược điền, vẫn còn một khoảng nữa mới tới nơi được. Cô bé con khở dại đáp. Đi lên thử xem thế nào, nếu không được thì chúng ta lập tức rời đi luôn. Diệp Phàm đưa ra quyết định của mình. Bọn họ chọn ba ngọn núi thấp, nơi đó có nhiều hơn nơi khác một đường văn màu vàng. Hơn nữa, khoảng cách giữa những dược điền với kiến trúc trên đỉnh cũng xa hơn một chút. Mọi người nối đuôi nhau đi tới, rốt cuộc cũng đi đến chân núi. Tất cả đều vô cùng khẩn trương. Tuyệt thế linh dược đang được trồng đầy dược điền. Nếu có thể ngắt lấy mười mấy gốc, thì tuyệt đối có thể luyện chế thành linh đan hiếm có trên đời. Linh dược trên vạn năm thế này, một khi luyện chế thành đan dược thì tất nhiên sẽ có công hiệu cứu mạng, mọc thịt trên xương, có thể so được với cửu khiếu linh lung đan của Thái Huyền Môn là báu vật vô giá, là thần vật cứu mạng. Có xương người chết này. Vừa tới chân núi, bọn họ liền phát hiện ra một bộ xương trắng nằm trong bụi cỏ, trong suốt, long lánh. Vừa nhìn đã biết đây là tuyệt thế cao thủ. Tuy nhiên chỉ trong nửa khắc, bọn họ đã phát hiện thêm mười mấy bộ xương nữa. Những người này hơn phân nửa là các lão thánh chủ, tuổi già hết thọ nguyên tiến vào trong cấm địa sinh bệnh. Rất nhanh sau đó, bọn họ đã xác định được thân phận của một số người. Có Ngọc Bội, người hoàng triều bất hủ tại Trung Châu, có vài người là tuyệt thế hoàng chủ, đáng tiếc đều chết tại đây. Không đúng, tại sao những người này lại chết ở dưới chân núi? Có điều cổ quái, mau chóng lui lại.

Hiện tại, thiếu nhất là đi lịch lãm, tăng kinh nghiệm. Đối với hắn, thì đi Trung Châu cũng là một chuyện tốt. Đã cậu nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. Bây giờ, có người lại chửi. Còn chó chết bầm này rất không đáng tin. Lý Hắc Thủy và Đổ Phi cũng đều vô cùng tức giận. Dù sao thì rời khỏi được Bất Tử Sơn này cũng là vui rồi, đáng được ăn mừng. Đại Hắc Cẩu càng nói càng nhỏ, sau đó dường như nó nhớ tới cái gì đó kêu lên thảm thiết. Hỏng bét rồi, hơn một nửa số lá ngộ đạo trà đều ở chỗ hắn, hơn 50 lá đấy. Diệp Phàm giao đả thần tiên cho Bảng Bác, dùng nó để ngắt lấy lá ngộ đạo trà, hiện giờ vẫn còn đang nằm trong tay Bảng Bác. Đại Hắc Cẩu kêu lên thảm thiết, vô cùng ảo não, Diệp Phàm lại thở phào một cái. Bảng Bác, một thần một bình tại Trung Châu, có những thần vật này thì cũng được bảo đảm hơn một chút. Mau chia lá ngộ đạo trà, nhanh phân ra đi. Đã cẩu lại kêu la. Trên hạt giống kỳ lân của Diệp Phàm có dính hơn 50 chiếc lá, lập tức được chia ra cho mỗi người. Đại Hắc Cẩu, Đồ Phi, Lý Hắc Thủy, mỗi người đều được mười mấy lá. Lần này là đến lượt ai? Đại Hắc Cẩu lên tiếng hỏi. Có đánh chết ta cũng không tin tưởng vào ngươi. Lý Hắc Thủy và Đồ Phi cũng lắc đầu. Không tin ta ấy à? Không tin thì cứ ở lại Bất Tử Sơn này đi nha. Đá cầu bĩu môi. Cuối cùng Đồ Phi cố lấy dũng khí, đứng dậy nói. Còn chó chết bầm, ngươi mà truyền ta tới Trùng Châu thì ta mà về được, nhất định sẽ lột ra ngươi. Yên tâm đi, vừa rồi chỉ là sai sót nhỏ mà thôi. Lần này ta đảm bảo là không có vấn đề gì đâu cả. Đá cầu nói với vẻ rất thành khẩn. Đồ Phi hít một hơi, bước chân lên trên đạo văn, không dám nhúc nhích chút nào. Hạc Hoàng tính toán một chút, sau đó kết quả đạo văn lẩm bẩm nói, lần này chắc sẽ không lệch quá nhiều như vậy đâu. Ánh sáng lóe lên một cái, thân ảnh của Đồ Phi biến mất. Tại chỗ hắn vừa mới đứng hiện ra một loạt các văn tự kỳ dị vô cùng huyền bí. Đại Hắc Cẩu trợn mắt há mồm, lắp bắp không nói nên lời. Vừa thấy vẻ mặt của nó như vậy, Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy đều biết là hỏng bét. Con chó chết bầm này lại phạm sai lầm lớn một lần nữa. Hai người lập tức lao đến đè nó xuống đất rồi nói, người truyền Đồ Phi đi tới đâu rồi? Bây giờ các người phải buông tay ta ra. Lần này cũng không phải là xa quá đâu. Chỉ truyền hắn về phía Bắc mà thôi. Đại Hắc Cẩu nói, Bắc vực sao? Là Bắc Nguyên. Ta giết ngươi. Lý Hắc Thủy đè chặt nó, không chịu buông tay. Con chó chết bầm này, quả là sai lầm quá lớn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.